Tận thế nhạc viên, chương 1775, giấu giếm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì một cái bá âm viên lại có biện pháp làm nguyên một con thuyền hành khách không xuống thuyền? Cái này vấn đề đáp án, Lâm Tam Tửu rất nhanh liền rõ ràng. Tại bắt đầu Đức biến mất tại phi thuyền góc bên trong vài phút lúc sau. Lễ Bào bỗng nhiên nhẹ nhàng. A, một tiếng, nói. Tỉ tỉ, thuyền ngừng, Lâm Tam Tửu ngẩn ra, lúc này mới cảm giác được gió thổi quả nhiên giảm bớt. Không trung bên trong khuyết thiếu vật tham chiếu, phía dưới lại chỉ có một mảnh màu xám trắng sương mù. Người ngồi ở giữa không trung phi thuyền bên trên, thực sự khó có thể kết luận phi thuyền phải chăng còn tại đi. Chỉ có nghiêng tai đi nghe thời điểm. Mới có thể mơ hồ cảm giác được dưới chân vẫn luôn nhẹ nhàng vù vù tiếng động cơ tựa hồ chặt đứt. Như thế nào chuyện? Cách đó không xa, ngồi tại một chương bàn nhỏ bên cạnh tiến hóa người cũng nói thầm lên tới. Thuyền giống như không đi. Mũi tàu khoang điều khiển cửa. Rất nhanh lại một lần nữa bị người từ giữa đầu đẩy ra. Kia người điều khiển vươn một cái đầu. Mang theo đồng dạng một bộ chết lặng thần sắc tuyên bố. Cự nhân tập xuất hiện tình huống khẩn cấp. Chúng ta lâm thời ngừng bay. Từ từ, một cái chạm tại gần đây nữ hài tử vội vàng tại hắn rụt về lại trước đó kêu hắn một tiếng. Cái gì tình huống khẩn cấp? Muốn chờ bao lâu? Radio thượng chỉ nói, cự nhân tập gần đây xuất hiện hai cấp nguy hiểm. Đề nghị hết thảy phi thuyền ngừng bay chờ đợi. Tạm thời không nên tới gần. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì nguy hiểm. Muốn chờ bao lâu? Người điều khiển nửa lật mí mắt, chậm rãi nói, thế nhưng là ta muốn tiết kiệm thời gian. Đuôi thuyền có người kêu một câu, thực hiển nhiên, muốn cái này người điều khiển vì tiến hóa người mạo hiểm là không thể nào. Người muốn tiết kiệm thời gian có thể tự mình mua phi thuyền. Ta không có năng lực tiến hóa. Người điều khiển như cũ không nhanh không chậm nói, đừng nói hai cấp nguy hiểm. Không, một cấp nguy hiểm ta cũng không biết lái thuyền đi qua. Ta học phi thuyền điều khiển không phải là vì chịu chết. Đại gia nhất hảo chờ xem. Một thuyền tiến hóa người. Lại vẫn cứ cầm một người bình thường không có biện pháp. Chỉ có thể tại từng người thấp giọng phàn nàn. Nghị luận cùng tiếng hỏi bên trong một lần nữa ngồi trở lại ghế ngồi bên trên. Kia người điều khiển đối mặt mồm năm miệng 10 vấn đề. Chỉ cung cấp một cái trả lời. Chính là, đông, một tiếng ném lên cửa. Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy Bát Đầu Đức xa xa theo góc bên trong một lần nữa chui ra. Khẩn trương lại cao hứng phía dưới. Khuôn mặt đều tại phiếm hồng. Hắn xông Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu. Dùng miệng hình nói một cái. Nhanh, chữ, bắt đầu đi. Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng kéo một cái Quý Sơn Thanh tay áo. Nói, hắn tại radio thượng nói dối. Chỉ sợ duy trì không được thật lâu. Chúng ta là trước đi đầu thuyền còn là đuôi thuyền. Nàng từng tại phi thuyền trung tâm nơi nhìn thấy lóe lên liền biến mất A Toàn. Dựa theo Quý Sơn Thanh phân tích, nắm giữ A Toàn phó bản người nhất định là tại cách trung tâm bộ phận nơi xa nhất. Đây cũng là chỉ còn lại có mũi tàu hoặc đuôi thuyền. Tỉ tỉ. Ngươi còn nhớ rõ A Toàn cho chúng ta miêu tả qua hắn lần trước phó bản bị kích hoạt tình huống đi. Lúc ấy đối mặt nàng nghi vấn, Lễ Bao ôn ngôn nhuyễn ngữ giải thích nói. Hắn khi đó ngồi tại một đầu trong hẻm nhỏ trung tâm. Theo một đầu vào một cái nữ nhân, cũng chính là hắn mục tiêu. Chờ hắn nên làm chuyện đều kết thúc lúc sau. Kia nữ nhân liền theo bên kia đi ra. Hắn từ đầu tới đuôi. Đều không nhìn thấy cái thứ ba người. Nói cách khác, nắm giữ phó bản người nhất định là đặc biệt chú ý tới. Không để cho chính mình xuất hiện tại A Toàn gần đây. Đích xác, A Toàn đến hiện tại cũng không biết chính mình tới để bị người nào cấp làm thành phó bản. Chỉ mơ hồ biết chính mình là bị một tổ chức cấp tìm tới. Vậy đã nói rõ cầm hắn người vẫn luôn rất cẩn thận. Chỉ ít không có tại A Toàn trước mặt lộ mặt qua dung. Nếu như nói lần trước phóng ra phó bản khoảng cách, có thể so một đầu hẻm nhỏ còn xa. Như vậy này một lần nắm giữ phó bản người. Đồng dạng không có lý do muốn đứng tại A Toàn bên cạnh. hắn đứng được càng xa, tại đám người bên trong lẫn mất càng sâu, càng thuận tiện hắn che giấu chính mình. Quý Sơn Thanh tiếp tục giải thích nói, tương phản, chúng ta lại có thể suy đoán ra một chút, lần này phó bản mục tiêu mới là đứng tại giữa phi thuyền người chi nhất. Bởi vì phi thuyền bên trên nhiều người, không thể giống như hẻm nhỏ bên trong kia dạng chờ mục tiêu tới gần. Nhất định phải làm A Toàn tới gần mục tiêu mới được. Như vậy vì cái gì muốn bao quát nữ nhân đâu? Lâm Tam Tửu vẫn có không hiểu. Rõ ràng trong trí nhớ của hắn là một người nam nhân. Điểm này chỉ là ta vì đề phòng vạn nhất bảo hiểm biện pháp. Thực hiển nhiên, Lễ Bao có chút ngượng ngùng vẫn luôn luận chứng tỉ tỉ sai lầm. Nhỏ giọng nói, ngươi tưởng sao, đem A Toàn làm thành phó bản, nhưng thật ra là một tổ chức. Nói cách khác, A Toàn phó bản là cái kia tổ chức tài sản. Lúc ấy đối thoại với hắn mặc dù là một người nam nhân, lại không nhất định đại biểu về sau cầm A Toàn phó bản cũng thủy chung là cùng là một người. Lâm Tam Tửu, A, một tiếng, rõ ràng, không nói những cái khác. Vẫn luôn đặt tại cùng là một người tay bên trong. Kia nguy hiểm cũng quá lớn. Chỉ bất quá cứ như vậy, bọn họ liền không cách nào loại bỏ rơi bất cứ người nào. Mũi tàu hết thảy có 6 cái chỗ ngồi, ngay cả đứng mang ngồi chừng 8 người. Đuôi thuyền nhân số liền càng nhiều. Liếc nhìn lại, ít nói cũng có 10 mấy người. Vậy chúng ta làm như thế nào tìm? Một đám hỏi sao? Nhưng ta thậm chí cũng không biết nên hỏi chút cái gì mới tốt. Làm Lâm Tam Tửu hướng mũi tàu đi đến thời điểm, còn không đợi đi đến gần đây, kia 8 cái đầu đã cùng nhau chuyển hướng nàng. Dù sao ngoại trừ phi thuyền mới vừa dừng lúc một cái kia đánh gãy bên ngoài, nàng từ đầu đến cuối có thể nói là toàn thuyền người chú ý lực trung tâm. Lâm Tam Tửu vô cùng thấp khí thanh hướng Lễ Bao tiếp tục hỏi. Lại nói, vạn nhất bọn họ không phối hợp làm sao bây giờ? Đã ngươi có thể biên soạn ra tiền của bọn họ, chúng ta không thiếu tiền, có hay không có thể ra cái giá? Lễ Bao đầu lắc rất nhanh, nàng lập tức liền ngậm miệng lại. Tỷ tỷ, tuyệt đối không nên để thù lao. Ngươi luôn luôn ân tương đối chấp nhất. Lễ Bao chớp chớp từ nói, ngươi liền dùng tới ngươi chấp nhất sức lực, mời bọn họ trả lời ngươi vấn đề. Thập nhị giới xã hội tương đối thành hệ thống, có quy củ, sinh hoạt càng chính thường, cho nên người cảnh giác cũng không đến mức giống như tại bên ngoài dã thế giới bên trong kia dạng trọng. Nếu như ngươi chỉ là hỏi một ít từ đâu tới đây, đi nơi nào, làm cái gì chức nghiệp loại hình bình thường vấn đề, không nói trả lời có thể có nhiều kỹ càng đi, nhưng ít ra sẽ có người nguyện ý phối hợp. Hắn dừng một chút, giải thích nói, kỳ thật này đó vấn đề cùng trả lời cũng không trọng yếu, chúng ta cần xem chính là tại bọn họ thái độ đối với ngươi. Phải chăng phối hợp, phải chăng hữu hảo, phải chăng làm bộ hữu hảo. Lâm Tam Tửu có chút mờ mịt nhìn hắn một cái. Cứ như vậy sao, nắm giữ A Toàn phó bản người cũng chưa chắc liền không nguyện ý phối hợp A, nói không chừng hắn chính nhàm chán đâu. Hoặc là thiên tính là một chuyện tốt. Quý Sơn Thanh lắc đầu. Tỷ tỷ, nắm giữ A Toàn phó bản người, đối ngươi nhất định là tràn đầy cảnh giác cùng tính cảnh giác. Mắt thấy muốn đi gần mũi tàu, hắn cực nhanh thấp giọng nói. Bởi vì chỉnh con thuyền bên trên, chỉ có một người kia mới biết được, chúng ta phi thuyền là theo A Toàn cùng lúc xuất hiện. Đại gia khả năng gần nhất đều có thể nhìn ra ta lười biếng cùng lười biếng. Bình thường chiều dài chương tiết có thể bao trùm nội dung, bị ta chia hai ngắn chương kéo dài thời gian, chính là vì mỗi ngày có thể ít mã một chút chữ. Chính ta cũng thật không tốt ý tứ, nhưng là ta gần đây thật quá cá khô, làm cái gì đều đề không nổi sức lực. Bản chương xong, cách chương.